Công Đức Ấn, chương 609, Điện Hạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mai Thành trước kia thủ hộ Linh Mộc là một gốc cây mai cây sinh ở Mai Thành cao nhất vách núi treo leo bên trên, trần trụi bên ngoài sợi rễ che kín toàn bộ vách núi, ủng núi nằm, cành lá rậm rạp. Đợi cho hoa nở thời tiết, đỉnh núi che tuyết, hồng mai ngạo tuyết mà ra càng lộ vẻ chói lọi. Khi đó, toàn bộ mai trên thành không đều sẽ phiêu khởi hoa mai cánh hoa, cho mỗi cái mai thành võ giả trên thân đều hun bên trên nhàn nhạt hương hoa mai, có thể để cho bọn họ tu hành tốc độ đều tăng tốc không ít. Chỉ là về sau thủ hộ Linh Mộc không biết tung tích, mai thành lại không hồng mai mở. Thủ hộ Linh Mộc mất tích dẫn đến mai thành võ giả không thể không phân ra càng nhiều tinh lực đi đối kháng huyết duyên trùng, mai thành võ giả số lượng kịch liệt hạ xuống, mới thức tỉnh võ giả huyết mạch lực lượng cũng so với hướng phía trước phải yếu hơn không ít. Mai thành người luôn luôn tại tìm kiếm thủ hộ Linh Mộc, cuối cùng mới biết được bọn họ thủ hộ Linh Mộc đúng là bị đại tế ti cướp đi, dùng để nuôi hắn chúc. Thất Tinh Thành địa vị cao thượng, đại tế ti Ly Ngộ Thiên suýt nữa hủy đi Thất Tinh Thành, Mai Thành càng là hơi kém rơi vào tay giặc trở thành huyết duyên trùng xào huyệt. Ngày nào đó, suýt nữa thành Mai Thành võ giả ác mộng. Nhưng cũng là ngày nào đó, bọn họ nghênh đón hy vọng mới. Huyết duyên trùng từng mảng lớn bị bức lui, thủy triều rút đi về sau, Mai Thành giành lấy cuộc sống mới. Bây giờ Mai Thành đã một lần nữa có thủ hộ Linh Mộc, kia là một cây tường vi, là vốn dĩ kim đồng thành mãng sơn chấn hoa linh, nó dưới cơ duyên xảo hợp thu được thực lực cường đại cũng đạt được cái khác thủ hộ Linh Mộc tán thành, trở thành mới thủ hộ Linh Mộc tọa chấn Mai Thành. Hoa tường vi linh cũng không nguyện ý dùng tên của mình cho Mai Thành một lần nữa mệnh danh. Bất quá về sau tại đại gia nhất trí đồng ý dưới, Mai Thành đổi tên là An Thành, một là kỷ niệm cái kia tại thời khắc nguy cấp đứng ra bảo vệ Mai Thành tiểu công chúa, hai là cầu cái bình an vui sướng, còn có một chút chính là mong ước tiểu công chúa có khả năng thuận lợi cứu ra nữ vương, bình an trở về. Bọn họ trả lại tiểu công chúa dựng lên tượng thần, liền đứng ở vốn dĩ Mai Thành mai cây vị trí, một thành chi đỉnh, quan sát toàn bộ Mai Thành, bên cạnh còn loại không ít hoa cỏ, ngẫu nhiên hoa tường vi linh cũng sẽ đến đó ngồi một chút, cái này làm cho cái kia trên đỉnh núi sắc màu rực rỡ, bị linh thực tầng tầng vờn quanh. Tượng thần phát sáng thời điểm, phát hiện trước nhất cũng là những cái kia linh thực, sau đó là hoa tường vi linh, tiếp lấy toàn bộ Mai Thành, vừa giận nhanh lan tràn tới Thất Tinh Thành, đến mức lại phát hiện nữ vương tượng thần lóe ánh sáng, đại gia cũng không thấy được giật mình, lộ ra một bộ vốn nên như vậy nụ cười tới. Tiểu công chúa tượng thần lóe ánh sáng, chính là nói tượng thần cảm nhận được tiểu công chúa khí huyết khí tức, điều này nói rõ cái gì, nói rõ tiểu công chúa trở về a, tiểu công chúa lợi hại như vậy tự nhiên là đem nữ vương cũng cứu trở về. Chính là nữ vương tượng thần quang mang quá yếu ớt, khẳng định bị thương rất nặng. Đợi cho nữ vương chữa khỏi vết thương, tiểu công chúa mang chúng ta đánh tới tu chân giới đi, san bằng tu chân giới, vì nữ vương đòi cái công đạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rất nhiều người đều cảm thấy tiểu công chúa là theo cầu bên kia quá khứ, cũng chính là Thất Tinh ngoài hoàng thành, tuy rằng cầu về sau lại hủy, nhưng cũng liền một con đường như vậy, bọn họ nghĩ sớm một chút gặp nữ vương cùng công chúa, liền sớm đi cầu gãy bên ngoài chờ. Cầu gãy nguyên bản tại bí cảnh bên trong, về sau bí cảnh hủy đi, cầu ngược lại đứng sừng sững ở Thất Tinh ngoài hoàng thành đầu, thành Thất Tinh ngoài hoàng thành một cái mang tính tiêu chí kiến trúc. Bây giờ cầu gãy đã không có thần hoàng huyết mạch lực lượng chất chứa trong đó, nhìn lâu cũng sẽ không xuất hiện tâm như cho tàn vấn đề, chỉ là một tòa màu đỏ sậm tàn cầu, trụ cầu chỉ còn lại có một cái, mặt cầu bất quá 10 trượng trở lại cũng đã sớm không có cách nào liên thông hư không, nhưng đại gia trong đầu tổng ôm vẻ mong đợi, không chừng này cầu gãy vẫn như cũ là cái truyền tống trận pháp, nữ vương bọn họ có thể dẫm lên trận pháp đi ra đâu. Sơn Thu Đường cùng Tùng Trúc Kiếm đều canh giữ ở cầu gãy dưới. Sơn Thu Đường cùng Tô Lâm An là tại loạn vực bên trong nhận biết, khi đó Tô Lâm An liền đặc biệt đòi Mộc Tinh Mị thích. Cho tới bây giờ, hắn đều kiên định cho rằng Tô Lâm An là thụ yêu thành tinh, thực tế là phân biệt thời điểm, nàng giật xuống tóc hóa thành một cái sợi rễ để lại cho hắn ấn tượng quá mức khắc sâu, đến mức mặc kệ người khác nói thế nào, hắn đều không thể thay đổi này ấn tượng đầu tiên. Sơn Thu Đường lúc trước trở về nhà cùng phụ mẫu cùng một chỗ sinh sống một đoạn thời gian, về sau liền đem tinh lực tiêu vào tìm kiếm loạn vực vào miệng bên trên. Lúc trước hắn là Sa Ly Ngộ Thiên mang vào, về sau lại là cưỡi ngũ hành cuộn đi theo Tô Lâm An cùng một chỗ đi ra, đối với loạn vực vị trí cụ thể hắn một chút cũng không hiểu rõ. Loạn vực so với ngoại giới càng thích hợp tu hành, tại ngoại giới căn bản tìm không thấy cái gì ngũ hành tinh mị, chứ nói chi là những cái kia ngũ hành liên hai sinh hoa tam sinh hoa loại hình linh vật, đến mức hắn tại bên ngoài ở lại cũng không thể sức lực, cuối cùng tập trung tinh thần muốn tìm được loạn vực đem ngũ hành phương pháp tu luyện truyền ra, để các tộc nhân càng thêm cường đại. Thực lực tăng lên về sau, mới có thể cùng huyết duyên trùng duy trì liên tục tác chiến. Bởi vì cái này nguyên nhân, Sơn Thu Đường gần nhất liền liên tục ở tại Hoàng Thành phụ cận, thế là nhận được tin tức sau hắn ngay lập tức liền chạy tới cầu gãy dưới. Hắn thân hình cao lớn, chỗ đứng gần phía trước giống tòa thiết tháp đồng dạng xúc ở nơi đó, những người khác vô ý thức cách xa một thước không dám lên trước. Tùng Trúc Kiếm thì là một ngoại lệ, hắn bước nhanh đến phía trước tại Sơn Thu Đường đứng bên cạnh ở về sau, cười híp mắt lấy ra một cái truyền tin phù. Người qua đường, chấm, vị gia gia này là thành chủ, quả nhiên không sợ trời không sợ đất. Ta chỗ này tầm mắt tốt nhất, Tùng Trúc Kiếm nói, tiểu điện hạ vừa về đến ta liền nói cho ngươi biết. Hắn nhéo nhéo truyền tin phù, đem bóng loáng cái kia một mặt nhắm ngay cầu gãy. Bóng loáng cái kia mặt là ảnh lưu niệm đá, có khả năng đem hình tượng đều truyền lại đến mộc tường vi trước mắt. Đám đồ chơi này đều là năm đó tiểu điện hạ luyện chế, tại Kim Đồng Thành võ giả trong mắt tiểu điện hạ chính là không gì làm không được. Người cũng có thể ngay lập tức thấy được nàng. Tùng Trúc Kiếm cầm truyền tin phù cười đến một mặt ôn nhu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tường Vi, ngươi tại bên ngoài phải cẩn thận một chút, chú ý an toàn. Đừng mệt mỏi hung ác, Mộc Tường Vi còn ở bên ngoài đầu giết huyết xuyên trùng, nàng một ngày một đêm ngâm mình ở bên ngoài, giống như là căn bản không biết được mệt mỏi đồng dạng. Tùng Trúc Kiếm lười như vậy tán một người, vì nữ nhân yêu mến cũng ở bên ngoài xuất sinh nhập tử hồi lâu, chỉ là lần này ra ra ra lệnh hắn nhất định phải trở về kế thừa gia nghiệp. Tùng Trúc Kiếm không có cách nào mới trở về Vân Tùng Thành, cũng đi theo ra ra đến Hoàng Thành tiếp nhận chức thành chủ, nghi thức liền định tại 3 ngày sau đó. Kia hiểu được vừa vặn gặp được điện hạ trở về, hắn lập tức tìm cơ cùng Mộc Tường Vi liên hệ với, cũng cực nhanh đuổi tới cầu gãy vị trí tốt nhất chỗ chờ. Phải biết, bình thường Mộc Tường Vi rất bận rộn, rất khó có loại này luôn luôn bảo trì thông tin thời điểm. Trước kia không nói vài câu Tường Vi liền phải cắt đứt truyền tin phù, hôm nay, nàng thế nhưng là không bỏ được bóp, hắn liền có thể thừa cơ cùng với nàng nhiều lời một lát lời nói. Cho tới bây giờ, hắn vẫn là không thể hiểu thành gì Mộc Tường Vi muốn khổ cực như vậy, dù không hiểu, nhưng cũng ủng hộ nàng, chỉ cần nàng bản thân vui vẻ là được rồi. Vì đuổi theo Mộc Tường Vi bước chân, Tùng Trúc Kiếm cảm thấy mình thật là dùng hết toàn bộ khí lực. Phải biết, hắn trước kia mục tiêu cuộc sống chính là nằm sống phóng túng, gặp được chuyện thời điểm hô một tiếng ra ra của ta là thành chủ giải quyết là được, bây giờ, ra ra gặp hắn biến hóa lớn, đều nhất định phải đem chức thành chủ truyền cho hắn. Đúng rồi, ta còn gặp được người quen, Tùng Trúc Kiếm đem truyền tin phù nhắm ngay bên cạnh Sơn Thu Đường. Liền cái kia luôn luôn nói tiểu điện hạ là thụ yêu Sơn Thu Đường. Sơn Thu Đường biết có người đang nhìn hắn, hắn quay đầu nói. Loạn vực bên trong, nàng vung cánh tay hô lên, sở hữu mộc tinh mị đều muốn nghe nàng hiệu lệnh. Tóc nàng còn có thể biến thành sợi rễ, Sơn Thu Đường cố chấp nói. Huyết dịch còn có thể xua tan huyết xuyên trùng, không phải linh thực thành tinh là cái gì? Tất cả mọi người nói nàng là nữ vương hậu nhân, có thể Sơn Thu Đường liền cảm thấy không đúng, nàng rõ ràng là mạnh nhất thủ hộ linh mộc. Ngũ hành bản nguyên bên trong thân gỗ nguồn gốc. Thất tinh thành, nàng vung cánh tay hô lên, sở hữu võ giả cũng đều nghe nàng hiệu lệnh đâu. Tùng Trúc Kiếm trắng rồi Sơn Thu Đường một chút, người này chính là toàn cơ bắp như thế nào đều nói không thông. Loạn vực bên trong còn sống đi ra duy nhất một người, nửa chút đạo lý đối nhân xử thế cũng không hiểu bình thường, ngu xuẩn cực kỳ. Tùng Trúc Kiếm nói câu này về sau liền lại không phản ứng Sơn Thu Đường, dù sao hắn lười có thể tranh luận một câu đã là không dễ, kia hiểu được Sơn Thu Đường không buông tha ghé vào lỗ tai hắn lải nhải tức giận đến Tùng Trúc Kiếm đều nghĩ đập pháp bảo. Hết lần này tới lần khác người này thực lực mạnh tu lại là ngũ hành pháp quyết, Tùng Trúc Kiếm đánh không lại, bày ra ra ra danh hiệu cũng không dùng được, ngay tại đầu hắn đau không ngớt thời khắc truyền tin phù đối diện Mộc Tường Vi đột nhiên kinh hô một tiếng. A, chuyện gì xảy ra, Mộc Tường Vi gặp được nguy hiểm sao? Tùng Trúc Kiếm một trái tim đều nhắc tới cổ họng, lại nghe đối mặt tiếp tục nói. Trên trời bay tới một tòa thành, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa mới còn tại xung kích phòng tuyến xa đọa khí huyết vũ giả toàn bộ đều lui. Tiểu Lục nói cảm nhận được điện hạ khí tức a, bọn họ theo chúng ta bên này trở về nha. Truyền tin phù quang mang lóe lên, trực tiếp cắt đứt. Tùng Trúc Kiếm đầu tiên là sừng sốt, sau đó đi theo kêu lên. Chớ vội bóp a, để ta cũng nhìn một chút a, nhưng mà lại nghĩ biện pháp đi kích hoạt truyền tin phù, lại là một chút phản ứng cũng không có. Điều này nói rõ, Mộc Tường Vi lúc này căn bản không để ý tới hắn. Tùng Trúc Kiếm, chấm, đột nhiên liền cảm thấy hảo tâm bỏ vào nha cách chương.